Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, tiến về. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, bên trên boong tàu hoàn toàn yên tĩnh, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Anh lại bị thuấn sát. Tất cả mọi người, nhất là hải tặc đội du kích các thành viên, cũng nhịn không được rụi rụi con mắt, phảng phất khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Tại hải tặc đội du kích bên trong, anh nhưng là chân chính trị đại, thực lực số 1 số 2, có thể cùng đánh đồng, cũng liền Suzo cùng Bin giải rác mấy người, lại tăng thêm tinh xảo dung nhan cùng mỹ lệ dáng người. Tại hải quân bản bộ đều cực kỳ nổi danh, nhân khí giá cao không hạ, chính là Momosagi thân vệ đều có chỗ nghe thấy. Rốt tiểu ca ca thực lực rất mạnh nha, khó trách có thể để cho Eleanor kinh ngạc, trước đó còn tưởng rằng chỉ là dáng dấp đẹp trai, không nghĩ tới thực lực cũng mạnh như vậy. A, ta động lòng, rút đao đi, rốt tiểu ca là của ta. Đám thân vệ xì xào bàn tán, hắc hắc hắc cười, nói xong một ít nói chuyện không đâu lời nói dí dỏm. Anh tiểu thư tại sao thua? Chẳng lẽ là chủ quan sao? Bin có chút mộng bức, hắn là hệ Parameser Mosa Mosa Nomi năng lực giả, có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, cùng khống chế thực vật tác chiến, cùng loại Hokage thế giới mộc độn. Nhưng cường độ lại kém không biết nhiều ít cái cảnh giới. Thường xuyên bị anh giáo dục. Không, là người trẻ tuổi này quá mạnh. Suzo vẻ mặt, chút ngưng trọng. Hắn là cao thủ thể thuật. Nhãn lực kinh người, nhìn thấy đồ vật Pippen tư nhiều. Vừa vặn trong nháy mắt đó giao thủ. Anh hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Trong nháy mắt liền bị kích phá. Cũng chế chủ. Ở trong đó cố nhiên có một chút chủ quan thành phần. Nhưng chân thật giao chiến, đoán chừng cũng đi bất quá mấy hiệp. Cao tầng bên trên boong tàu, Zephyr cùng Momosagi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Toàn bộ hành trình xem hết phía dưới giao phong. Xem ra ngươi thu cái hảo đồ đệ a. Zephyr ánh mắt có chút thâm thúy, dường như nhớ ra cái gì đó. Momosagi môi mắt bên trong hiện lên mỉm cười, ngoài miệng cũng là không thèm để ý nói ra, còn kém xa lắm đâu. Rất tốt, chính là Akainu, Aokiji, Kizaru ba người bọn hắn, lúc đầu cũng bất quá cùng hắn sấp xỉ như nhau, thậm chí hơi yếu một tia. Dù sao cái kia ba vị đều là phi thường mạnh mẽ hệ lô gia năng lực giả. Zephyr khẽ lắc đầu. Hắn cỡ nào nhãn lực, được xưng tụng hải tặc thế giới am hiểu nhất bồi dưỡng. Đào móc người mới tồn tại, nhẹ nhõm liền có thể từ một ít chi tiết nhìn ra tiềm lực của một người cùng tương lai. Không có trở thành đại kiếm hào, không có đi ra khỏi bước then chốt kia, lúc này tiềm lực mạnh hơn, cũng bất quá như thế mà thôi. Momoyagi ngược lại là nhìn thấu triệt, đại hải tặc thời đại. Hàng năm đều có thiên phú hơn người siêu tân tinh hoành không xuất thế. Hoặc là cường đại trái ác quỷ năng lực giả. Cũng có hai màu bá khí tinh thông người. Đỉnh tiêm kiếm hào đều vì số không ít. Nhưng là, những người này thành tựu cuối cùng. Đừng nói đặt chân đỉnh phong. Chính là có thể cùng thiên dạ xoa. Đồ Flamingo thứ bậc một cấp tồn tại so sánh. Đều là lác đác không có mấy. Zephyr cũng không có lại nói tiếp, bởi vì Momosagi nói rất đúng, đặt chân đỉnh phong tồn tại, kỳ danh nhìn đủ để bị biển cả chỗ ghi khác, trở thành truyền thuyết, mỗi cái thời đại cũng liền như vậy ném một cái ném. Có hai chiếc cự hình quân hạm tọa chấn, chỉ cần không phải xông vào tứ hoàng hải vực, đơn giản chính là vững như Thái Sơn, hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới. Rất nhanh liền tới mục tiêu phụ cận hải vực, rốt bọn người lần này muốn đối phó băng hải tặc, đã từng gọi là ma quỷ băng hải tặc. Thuyền trưởng Scopper là 10 năm trước siêu tân tinh, xâm nhập thế giới mới về sau, làm xuống một hệ liệt đại sự, quấy phong vân, treo thưởng 340 triệu. Về sau không biết tao ngộ biến cố gì, không còn hàng hải, mà là tại thế giới mới tứ hoàng hải vực biên giới trống không khu vực. Kinh doanh một mảnh thế lực, tham gia thuốc phiện, nô lệ, súng ống đạn dược, các loại vũ khí phạm tội giao dịch. Zephyr thông qua đủ loại dấu vết để lại, dò xét đến Scorper thế lực hang ổ, liền quyết định xuất kích, tiêu diệt bọn hắn. Bởi vì lo lắng thương vong vấn đề, liền kêu lên Momosagi hỗ trợ. Vào giờ phút này, quân hạ bên trên, Rốt bọn người hướng phía trước nhìn lại, đã có thể xa xa nhìn thấy một cái hòn đảo hình dáng. Chờ một chút quân hạm cập bờ về sau, anh các ngươi cùng Rốt bọn người cấp tốc đột nhập hòn đảo, chém giết địch quân cán bộ. Còn lại hải quân tại Eleanor phó quan dẫn đầu dưới, vững bước thúc đẩy, tiêu diệt toàn bộ cá lọt lưới. Ta cùng Momosagi trung tướng hội đi đầu một bước, đi gây sự với Scorper. Địch nhân của các ngươi có ma quỷ băng hải tặc cán bộ tối cao Ramon. Cùng cán bộ bình thường mấy, đều là treo thưởng quá 100 triệu, ngay cả hơn 200 triệu hải tặc. Đến bây giờ đã qua rất nhiều năm, thực lực khẳng định có biến hóa. Chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một loại tôi luyện. Zephyr một mặt nghiêm nghị truyền đạt kế hoạch tác chiến, an bài tốt mỗi người nhiệm vụ. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Anh bọn người rất có khí thế quát. Một bên, Momosagi mặt mũi tràn đầy không quan trọng vẻ mặt. Cái này miễn cưỡng nữ nhân chỉ phụ trách chém người. Nếu không phải lần này người chủ trì là Zephyr, theo Momosagi phong cách, tuyệt đối là một thân một mình lên đảo, đem đối diện đánh không còn gì, mới có thể hô bên trên đồng đội tới thu thập tàn cuộc. Đợi chút nữa, chú ý một chút. Trước khi đi, Momosagi hướng về phía Rốt nói một câu như vậy. Thực chiến chung quy là thực chiến, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nàng thật vất vả tìm tới cái bảo bối đồ đệ, cũng không hy vọng gấp ở chỗ này. Rốt ánh mắt nhất động, cười cười nói, yên tâm đi, trên đảo này không có mấy người có thể uy hiếp được ta. Momosagi nhẹ nhàng gật đầu, theo Zephyr đạp trên ghé Pau, từ trên cao tập kích Scorper. Cùng lúc đó, quân hạm cũng tốc độ cao nhất lái về phía hòn đảo kia. Trên hòn đảo có phòng quan sát, một chút phòng quan sát chạm gác, nhìn thấy hai chiếc cự hình quân hạm lái tới, đều là sắc mặt đại biến. Có hải quân quân hạm đang đến gần, là đi ngang qua, vẫn là, bất kể như thế nào, trước thông chi đi lên, lũ lính gác từng cái vẻ mặt khẩn trương, liền vội vàng đem tin tức báo cáo đi lên. Hòn đảo bên trong, một chỗ ăn chơi. Này hội sở ở bề ngoài vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng, dưới mặt đất nhưng lại có đại lượng nhà giam, cầm tù lấy đại lượng nô lệ, ngư nhân, nhân ngư, tiểu nhân tộc, tay dài tộc, chờ cái gì cần có đều có. Những thứ này nô lệ hoặc là sắc mặt chết lặng, hoặc là run lẩy bẩy, hoặc là sinh không thể luyến, thậm chí đều không ai dám phản kháng kêu rên. Bởi vì có can đảm như thế, trong nháy mắt liền sẽ nghênh đón một hồi đánh đập, sống không bằng chết. Lúc này, khách sạn tầng cao nhất, trong một cái phòng, hòn đảo ở bề ngoài người chủ trì, cán bộ tối cao Ramon đang cùng một người đầu trọc lão giả mặt đối mặt mà ngồi. Scorper lão đại đối với cuộc giao dịch này phi thường hài lòng. Hắn để cho ta thay hắn hướng Mingo vấn an. Ta sẽ chuyển cáo, lão giả đầu trọc, vẻ mặt nhàn nhạt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ. Ramon cũng không để ý, bọn hắn ma quỷ băng hải tặc 10 năm này kinh doanh thế lực mặc dù rất không tệ, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Thiên Dạ Xoa, Đồ Flamingo xưng bá thế giới dưới đất, ở bề ngoài cũng có thân phận của thất vũ hải, là hắc bạch hai đảo ăn sạch đại lão. Nó thế lực chi lớn, nhân mạch rộng, căn bản không phải ma quỷ băng hải tặc có thể so sánh. Không nói những cái khác, chính là trước mắt cái này Don Quixote cán bộ bình thường, Lao G, liền không phải một cái dễ trêu chủ, thực lực hoàn toàn đủ để cùng hắn vị này cán bộ tối cao đánh đồng. Đột nhiên, Ramon khẽ nhíu mày, từ trong túi móc ra một cái đen đen mu si. Thế nào, Ramon lão đại, có hải quân xâm lấn? Ramon ánh mắt nhắm lại, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đang muốn hỏi thăm tình huống cụ thể, liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh. Phảng phất có mấy trăm ổ đại pháo đồng thời khai hỏa. Cái này hỏa lực, Lao G vẻ mặt đột biến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.